Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, áo gấm về nhà. Chương 129, áo gấm về nhà. Dịch Vân đè xuống nhạn xí đao. Đi về phía trước mấy bước, chính đi tới Liên Thị bộ tộc lão tộc trưởng trước mặt. Đối mặt Dịch Vân, lão tộc trưởng thân thể đều ở đây run rẩy. Trong lòng hắn minh bạch, Cẩm Long Vệ phong cái quốc sĩ, muôn vàn khó khăn, bọn họ đã phong Dịch Vân là quốc sĩ. Vậy thì chứng minh, Dịch Vân thực lực phi thường đáng sợ, vượt xa hắn tưởng tượng. Thậm chí còn, Dịch Vân còn chiếm được một đầu độc giác cự tê là tọa kỵ. Như vậy huấn luyện tốt độc giác cự tê, giá trị của nó lão tộc trưởng đều không dám nghĩ. Đại hoang người. Đối với cường giả có phát ra từ nội tâm sùng bái cùng e ngại. Lúc này lão tộc trưởng đối mặt Dịch Vân, nếu như không phải là bởi vì trước kia thân phận chênh lệch, mà để cho hắn xuất phát từ bộ mặt không thể không gắng gượng. Như vậy lão tộc trưởng có lẽ đều muốn quỳ xuống. Liên Thành Ngọc, là ta đánh tàn phế. Dịch Vân hời hợt nói một câu. Lão tộc trưởng đầu N.G. hầu như theo bản năng liền muốn xông lên cùng Dịch Vân liều mạng. Nhưng mà hắn chẳng qua là xung động trong nháy mắt, lại mãnh liệt mà ý thức được cái gì. Chán nản dừng lại cước bộ. Lão tộc trưởng thân thể đang phát run. Tại hắn phía sau, những thứ kia tộc lão hướng về phía Dịch Vân. Hoặc là không thể tin tưởng, hoặc là trợn mắt nhìn, đến mức những dân chúng kia toàn bộ đều kinh sợ. Liên Thành Ngọc, đúng là Dịch Vân đánh tàn phế. Liên Thành Ngọc không phải đột phá tử huyết cảnh sao? Làm sao có thể bị Dịch Vân đánh cho tàn phế? Dịch Vân mới bay lớn, mới tu luyện bao nhiêu ngày? Tại sao có thể như vậy? Người thật là lòng dạ độc ác a! Ta Liên Thị bộ tộc nuôi sống ngươi, ngươi lại hạ ác thủ như vậy. Một cái tộc lão cực kỳ tức giận lên án Dịch Vân. Dường như Dịch Vân chính là lang tâm cẩu phế điển hình. Dịch Vân cười lạnh, các ngươi nuôi sống ta. Sai rồi, là chúng ta nuôi sống ngươi. Các ngươi những thứ này tộc lão, mới là Liên Thị bộ tộc ký sinh trùng. Trái lại các ngươi những ký sinh trùng này, đem các ngươi áo cơm cha mẹ, trở thành nô lệ. Cái thế giới này nguyên bản chính là ngươi chết ta sống. Liên Thành Ngọc không biết bao nhiêu lần nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi tại sao không đi hỏi một chút hắn vì sao ngoan tâm như vậy? Lẽ nào hắn giết ta chính là nên? Ta giết hắn, cũng không đúng. Thật là chuyện cười. Dịch Vân một câu nói, đem sở hữu tộc lão miệng đều cho phá hỏng. Không sai. Nếu như Dịch Vân vẫn là ban đầu cái kia tay trói gà không chặt tiểu tử nghèo, kia Liên Thành Ngọc đã sớm đem Dịch Vân chém thành muôn mảnh. Mà lúc này, một cái tộc lão dường như thụ đâm kích, kích động được nhảy dựng lên. Ngươi, ngươi hãm hại Thành Ngọc có đúng hay không? Ngươi không thể nào là Thành Ngọc đối thủ. Không có khả năng, ngươi nhất định là dùng cái gì không vẻ vang thủ đoạn. Ngươi chấm ngoặc kép, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Lưu Thiết đã xông lên, một cước đem lão đầu tử này gạt ngã. Rất nhiều Liên Thị bộ tộc tộc lão, căn bản không võ công gì, ở đâu là Lưu Thiết đối thủ, lão nhân kia rơi một thanh xương già đều muốn đoạn, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, mẹ cái chim, mù mắt chó của ngươi, ngươi lại vẫn nói Dịch công tử muốn ám hại Liên Thành Ngọc. Liên Thành Ngọc tại Dịch công tử trước mặt, nhằm nhò gì a? Các ngươi biết các ngươi có nhiều ngu xuẩn, dĩ nhiên coi là Dịch công tử thực lực không mạnh. Dịch công tử ở trên lôi đài cùng Liên Thành Ngọc giao thủ. Liên Thành Ngọc tựa như gà đất chó kiểng, bị đánh được hoa rơi nước chảy. Kia căn bản cũng không phải là một trận chiến đấu, là Dịch công tử đối với Liên Thành Ngọc hành hung. Đừng nói là Liên Thành Ngọc, coi như là Đào Thị bộ tộc thiên tài đứng đầu Đào Thị Tam công tử. Vận dụng Đào Thị bộ tộc tổ khí cấm kỵ lực lượng, còn chưa phải là bị Dịch công tử đánh cho răng rơi đầy đất. Đào thị bộ tộc tổ khí các ngươi biết không? Các ngươi khẳng định không biết. Cái loại này lực lượng, căn bản vượt ra khỏi các ngươi tưởng tượng. Lưu Thiết cười lạnh, nhìn Liên thị bộ tộc tộc lão ánh mắt đều là miệt thị cùng bế nghệ. Hắn thần tình kia giống như đang nói, chỉ các ngươi đám này ngu ngốc, cái gì cũng không biết còn ở nơi này kêu loạn. Vậy mà tại nơi này nói cái gì Dịch công tử ám hại Liên Thành Ngọc. Tiểu gia ta thật không có cười, tỉnh lại đi ngu ngốc. Nhà các ngươi cục cưng quý giá Liên Thành Ngọc, miễn cưỡng bị đánh giá cái hoàng giai ngũ phẩm. Cái gì gọi là hoàng giai ngũ phẩm? Toàn bộ đại hoang một chảo một sấp dày, căn bản không hiếm lạ. Thế nhưng Dịch công tử bị bầu thành huyền giai ngũ phẩm, dòng dã cao một cảnh giới lớn. Huyền giai ngũ phẩm là cái gì ngươi biết không? Đây chính là Cẩm Long vệ cao tầng đánh giá đi ra. Tuyệt đối quyền uy. Cái gì gọi là huyền giai ngũ phẩm? Đó là tương lai hùng chủ, phong hầu bái tướng nhân vật. Dịch công tử diễn võ thời gian, chấn vỡ 100 trượng xa chén trà, còn dẫn động tử khí đông lai. Tử khí đông lai ngươi biết không? Hắc, nghĩ rằng các ngươi cũng không biết. Đây chính là không biết vài trăm dặm đầy trời dáng tím, được kêu là một cái xinh đẹp. Đây là Dịch công tử luyện công, đưa tới thiên địa cộng minh, mới có thể có dị tượng. Các ngươi bang này ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu nhà quê, kêu cái sợi lông a. Lưu Thiết lời nói này được dốc hết khí lực, thanh âm truyền khắp toàn trường, giống như dẫn động tử khí đông lai người chính là hắn tự mình. Trên thực tế, đối với Lưu Thiết mà nói, tại đây chút kiến thức ngắn người trước mặt khoe khoang kiến thức của mình, cũng thật là một kiện cực kỳ có cảm giác thành công sự tình. Dù sao Lưu Thiết là quyết định chủ ý, ngày sau hắn liền toàn tâm toàn ý bảo vệ Dịch Vân quyền uy, đồng thời là Dịch Vân người bên cạnh phục vụ. Bộ dáng như vậy, Dịch Vân một cao hứng, nói không chừng liền cho hắn mang ra khỏi đại hoang đây. Tại Lưu Thiết phía sau cách đó không xa, Dịch Vân đều nghe được hết chỗ nói rồi. Hắn lúc đó chân vỡ chén trà, tối đa chính là xa 10 trượng, tử khí đông lai cũng bất quá mấy dặm phạm vi. Đến nơi này Lưu Thiết trong miệng đều bị phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Bất quá những chữ số này gì gì đó, đại hoang người không khái niệm gì. Bọn họ là bị Lưu Thiết nói gây kinh hãi. Cảnh tượng kỳ dị như vậy, không cần Lưu Thiết nhiều hơn miêu tả, bọn họ cũng có thể cảm giác được nó to lớn cùng khủng bố. Dị tượng như thế, làm sao có thể xuất hiện tại người bình thường trên thân? Hơn nữa Dịch Vân đã được sắc phong là quốc sĩ, như vậy hiện tại đã không còn có người hoài nghi Dịch Vân thực lực. Hắn là nhân trung chi long, một khi nhảy long môn, đại khí đã thành, bọn họ những tiểu nhân vật này hiện tại liền ngưỡng vọng Dịch Vân đều nhanh ngưỡng vọng không tới. Những thứ kia nguyên bản hận Dịch Vân tộc lão cũng đều không dám nói chuyện, bọn họ căn bản không có tư cách. Xung quanh Liên thị bộ tộc dân chúng càng là câm như hến, bầu không khí yên lặng đã lâu. Dịch Vân đi tới trong đám người, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Các ngươi Liên Thành Ngọc công tử vài lần ý muốn giết ta. Hắn nô dịch dân chúng, hại vô số người, chịu tội chồng chất, nguyên do hắn mặc kệ được cái gì kết cục, đều trừng phạt đúng tội. Liên Thành Ngọc lấy đi các ngươi lương thực, đi đổi lấy luyện võ tài nguyên, vô chính hắn phú quý. Hắn cho các ngươi rời nhập thành thị đồng ý, kỳ thực đều là nói láo thôi. Lấy Liên Thành Ngọc bản sự, trở thành quốc sĩ không biết muốn nhiều ít năm. Khi đó các ngươi sớm liền chết đói. Liên Thành Ngọc chiêu mộ binh lính tráng đinh, ngao luyện có độc hoang cốt, để cho Liên thị bộ tộc tráng đinh nhau nhau chết thảm. Lại cho bọn hắn ăn tiêu hao khí huyết đan dược, khiến bọn họ chết được càng nhanh. Về sau, hắn lại đem hết thảy trách nhiệm đẩy tại trên người ta. nói dối xưng ta chúng ta, lại lây bệnh ôn dịch, xúi dục dân chúng, vây công tỉ tỉ của ta, đốt phòng của ta. Dịch Vân lạnh lùng nói ra đây hết thảy, mọi người lúc này mới nhớ lại, nửa tháng trước, tại liên thị bộ tộc tuyển chọn danh ngạch trên lôi đài. Dịch Vân liền từng nói qua, chẳng qua là khi đó, không có bao nhiêu người đồng ý tin tưởng Dịch Vân. Hôm nay, Dịch Vân lặp lại lần nữa lời của mình, hầu như còn nguyên, nhưng là lúc này đây, kết quả lại hoàn toàn bất đồng. Không còn có ai không tin Dịch Vân, đây là thực lực mang tới uy hiếp. Một người nói chuyện phân lượng nặng bao nhiêu, không phải xem hắn lúc nói chuyện thần tình là hay không lời thề son sắt, cũng không phải xem hắn là hay không có thể tựa như phát thể, mà là xem thân phận của hắn, địa vị và thực lực. Chân chính vương giả, lời nói ra chính là pháp, chính là quy tắc, ai có thể không tin, ai dám không tin. Hơn nữa Dịch Vân đã đến cái địa vị này, hắn tất yếu lại theo chân bọn họ những thứ này con kiến hôi người bình thường vật nói dối sao? Nguyên do Dịch Vân đã chân thật đáng tin, mọi người cũng đều minh bạch, bọn họ trước đây toàn bộ đều bị Liên Thành Ngọc lừa. Liên Thành Ngọc coi bọn họ là thành kẻ ngu si, trở thành hắn leo lên trên được đá đạp chân. Liên Thành Ngọc trèo càng cao, liên thị bộ tộc dân chúng cũng sẽ bị đạp được càng tàn nhẫn. Có lẽ, những thứ kia cùng Liên Thành Ngọc quan hệ rất gần người. Quả thật có thể tại Liên Thành Ngọc thăng chức rất nhanh về sau được đến chỗ tốt. Nhưng là bọn họ những thứ này chân đất, chú định sẽ bị bỏ qua. Ý thức được những thứ này, liên thị bộ tộc mọi người, lại là phẫn nộ, lại là mờ mịt. Dịch Vân như là một cái vang dội bạt tai, đánh cho bọn họ nửa ngày không phản ứng kịp. Mà lúc này, Dịch Vân đã không muốn lại để ý những người này. Hắn nhớ ra cái gì đó, ánh mắt hướng trong đám người quét lui. Rất nhanh, Dịch Vân liền tìm được tự mình nghĩ tìm người. Tại đám người trong một cái góc, một cái vóc người đôn dày, tướng mạo thuần phác đại thẩm, dắt một cái 12-13 tuổi nhu thuận tiểu nữ hài. Các nàng là Vương Đại Nương cùng Chu Tiểu Khả. Lúc này Chu Tiểu Khả khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nàng nhìn Dịch Vân muốn tiến lên quen biết nhau, rồi lại có điểm không dám. Nhờ vào lần này đi ra ngoài, Dịch Vân cùng Chu Tiểu Khả trong ấn tượng Dịch Vân hoàn toàn bất đồng. Hắn không còn là cái kia thân xuyên áo gai, hòa ái dễ gần Dịch Vân ca ca, mà là cho nàng một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đối lập Dịch Vân, nhìn lại mình một chút rách dưới quần áo, Chu Tiểu Khả cảm thấy có một số tự ti mặc cảm. Mà đúng lúc này, Dịch Vân hướng về phía Chu Tiểu Khả vẫy vẫy tay. Tiểu Khả, qua đây. A, thấy Dịch Vân đột nhiên hướng mình ngoắc, Chu Tiểu Khả giống như chỉ bị hoảng sợ thỏ con, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.